Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Giao Tự Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 416 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng thế lực huyết điện lúc này đã không còn ẩn tàng trong tối nữa và đã bắt đầu bành trướng lực lượng đi xâm chiếm các tập quần để mà có thể thu lấy được nhiều những cái giọt huyết hơn. Và lúc này thì Vân Vi Sương cùng với cả Thiên Dực tộc trưởng đang phải đối kháng với một vị đại tôn giả của huyết điện, khi mà cái thế lực này đã xua quân đến muốn phá hủy Thiên Dực tộc. Rất là may thì Vân Phi Dương đã đến. Và lúc này thì Vân Phi Dương đã mượn vũ khí của Thiên Dực tộc trưởng, đó là Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao, và hắn mỗi tay một kiếm một đao sẽ chiến đấu tiếp tục với cả cái tên đại tôn giả này sẽ như thế nào thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 416 có tựa đề Đánh một trận đàng hoàng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bình khí chế tạo từ Hỗn Nguyên Thạch lại trải qua Viễn Cổ Bất Diệt Hỏa luyện hóa, uy lực vô cùng là khủng bố. Vân Phi Dương tay phải cầm kiếm, tay trái thì cầm đao, lực chiến đấu có thể nói là tăng vọt. Nhưng hắn cũng biết rằng muốn áp chế được đại tôn giả, vẹn vẹn dựa vào bình khí thì vẫn còn kém một chút, phải vận dụng đến át chủ bài càng mạnh hơn. Lá bài tẩy này chính là Chu Thiên Kiếm Trận. Vân Phi Dương một đường tu luyện mà đến, át chủ bài có rất nhiều. Tỉ như bạo phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, tỉ như đại nhật thổng viêm thuật để tam trọng cảnh phần thiên vực. Nhưng át chủ bài thần bí nhất, mấu chốt nhất thì vẫn là Chu Thiên Kiếm Trận. Bởi vì loại kiếm trận này không biết là do ai sáng tạo ra, có thể là căn cứ theo tu vi của người thi triển, binh khí đề bạt mà sẽ tăng cường uy lực theo. Năm đó khi mà còn ở tại hạ giới, bằng vào Chu Thiên Kiếm Trận này để cho hắn có thể là từ trong nghịch cảnh chém giết võ giả chuẩn tiền của tứ môn gia tộc. Sau khi mà phi thăng tới Trần Vũ Thần Vực, Phật Vi Sư một mực nỗ lực cường hóa uy lực của kiếm trận. Tỉ như thu thập hoặc chế tạo ra rất nhiều những kiếm khí phẩm chất cao. Lần này thì triển, lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao tới làm mặt trận. Trong nháy mắt, liên hình thành ra kiếm trận mạnh hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Chu Thiên Kiếm Trận ngạo nghễ mà đứng, cường thế kiếm ý trong vũ trụ lan tràn, bộc lộ ra khí tức khiến cho người ta không rét mà run. Một khắc này, tình không phía bên ngoài Thiên Dực Vực bị vô tận kiếm ý bao phủ. Thiên Nhược Kỳ thấy như vậy thì âm thầm cả kinh, không nghĩ tới tên này lại có át chủ bài cường đại đến như vậy. Kiếm trận này phát ra khí tức mặc dù là so ra thì kém kiếm ý đại đạo huyền tiền ngưng tụ, thế nhưng để cho nàng biết uy lực tuyệt đối không thể nào khinh thường. Đại tôn giả ở bên trong kiếm trận thì lại cười quái dị. Tiểu thư, chỉ bằng cái loại kiếm trận này mà lại muốn vây khốn bản tôn, ý nghĩ thật là quá hão huyền rồi. Kiếm trận này đột nhiên xuất hiện để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mới bị trói buộc như vậy. Thế nhưng cần bàn cũng không có để trong lòng. Dù sao bất luận trận pháp gì, đứng ở trước sức mạnh tuyệt đối thì chỉ là thùng giống kêu tỏ. Vân Vi Dương lại cười nhạt một tiếng. Lão già hòa, thỏa thích mà hưởng thụ khoản đãi nhiệt tình của ta đi. Trong khoảnh khắc, Chu Thiên Kiếm Trận một lần nữa ngừng tụ ra từng đạo kiếm ảnh, lít nhà lít nhít. Đây là hình thái đầu tiên. Nhìn kiếm vũ ngừng tụ mà thành, uy lực rõ ràng là mạnh hơn trước kia. Kiếm trận này được khai thành vũ khí chế tạo từ Hỗn Nguyên Thạch gia trì. Người thì triển lại có lĩnh ngộ kiếm đạo càng cao, uy lực tự nhiên là không thể nào giống nhau được. Không nói quá, bất luận một tên cường giả cấp tộc trưởng nào mà bị vây ở bên trong kiếm trận này, kết quả nhất định chính là bi kịch. Nhìn thấy kiếm trận đang điên cuồng ngưng tụ ra mưa kiếm, phát ra uy năng cường thế, đại tôn giả khinh thường chú ý. Chỉ là kiếm khí như vậy, có thể là làm khó dễ ta sao? Vừa dứt lời, vô số mưa kiếm nổ bắn lao xuống. Đại tôn giả nhướng mày, song trường ngừng tụ ra lực lượng nghênh đón. Trong kiếm trận, tiếng bạo hưởng không ngừng vang lên, khiến mấy cường thế điên cuồng tràn ngập. Đại tôn giả muốn dựa vào thực lực cường đại, lần lượt hóa giải hết kiếm khí, vô cùng là thành thạo. Vân Vị Dương cười không nói. Chu Thiên kiếm trận này uy lực tuy rằng đề bạt không ít, nhưng hắn cũng biết rằng dựa vào hình thái đầu tiên, khẳng định là không thể nào có thể là treo đánh được đại tôn giả. Thế nhưng hắn cũng không vội. Lão thử có thời gian chơi đùa với người. Vân Vị Dương một bên nghĩ, một bên thì một lần nữa biến ảo ra mưa kiếm, để mà tiến hành oanh tạc không ngừng nghỉ. Mưa kiếm điên cuồng ngưng tụ xa, điên cuồng oanh tạc. Đại tôn giả bị vây khốn bên trong kiếm trận này, lông mày cũng dần dần nhăn lại. Giờ phút này, hắn đã ý thức ra đối phương đang muốn tiêu hao mình. Trong kiếm trận, mưa kiếm đột kích, dường như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Đại tôn giả mới đầu còn có thể tiêu xài ứng đối, nhưng theo số lần oanh kích tăng nhiều, dần dần có chút là đỡ không xuể. Tiểu thư, sau khi lại hóa giải một nhóm mưa kiếm, hắn lạnh lùng. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem người có thể là chống đỡ bao lâu. Theo đại tôn giả, nhiều lần khu động kiếm trận như vậy, khẳng định là sẽ hao phí không ít năng lượng. Nếu như mình có thể một mực chống đỡ, bảo đảm là để cho hắn tinh bị lực tấn. Không sai, mỗi lần ngưng tụ ra mưa kiếm đều sẽ hao phí năng lượng. Nhưng Vân Phi Sương có hai tiên hạch, muốn khiến cho hắn tinh bị lực tấn, sợ rằng cần phải có một đoạn thời gian tương đối là dài. Ở bên trong tinh không, Chu Thiên kiếm trận vẫn tồn tại, vẫn lấp lóe tia sáng chói mắt. Theo bên trong, mỗi lần oanh tạc, trận pháp lưu quang đều sẽ có kiếm ý cường thể hiện lên, tràn ngập bên trong không gian. Theo thời gian dần trôi qua, một ngày, hai ngày, nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Thiên Nhược Kỳ, Thủy Trung vẫn nhìn từ xa. Trong kiếm trận phát sinh hết thảy, nàng không cách nào có thể mắt thấy. Chỉ có thể từ biểu lộ lạnh nhạt của Vân Phi Dương mà suy đoán, đại tôn giả hẳn là không có năng lực phá được trận này. Lại trải qua thêm một vòng oanh tạc nữa, đại tôn giả đứng ở bên trong trận pháp, biểu lộ khinh thường trên mặt lúc này đã biến mất. Trong thời gian nửa tháng bị mưa kiếm oanh tạc vô số lần, đổi lại là người khác cũng khó mà có thể chống đỡ. Đúng vào lúc này, mưa kiếm một lần nữa ngừng tụ. Đại tôn giả thấy như vậy thì khóe miệng kinh liệt co quắp, nói nhỏ: tiểu tử này, hắn không biết mệt sao? Vật về giường hắn không mệt, thế nhưng mà hắn mệt. Mưa kiếm một lần nữa ầm vàng rơi xuống, đại tôn giả một lần nữa hóa giải. Thế nhưng từ cường độ xuất thủ cùng với tốc độ mà xem, rõ ràng là không có mây bay nước chảy giống như trước kia nữa. Lão sao à? Vân Phi Dương cười lạnh. Ta nhìn xem người có thể là chống đỡ bao lâu. Mở kiếm một lần nữa ngừng tụ, một lần nữa oanh tạc. Như thế lại trôi qua nửa tháng. Đại tôn giả vốn là vô cùng tiêu sái, bị tạc cho ra đầu tê dại. Kiếm trận hình thái đầu tiên tuy rằng khó mà có thể thường tồn được hắn, thế nhưng lại giống như là một con muỗi đốt không có ngừng nghỉ, thời gian dài cũng là một sự việc thống khổ. Đương nhiên, đại tôn giả trong lúc đó nghĩ tới việc phá trận, nhưng Vật Phí Sương không có cho cơ hội, oanh tạc toàn phương vị, bốn phương tám hướng. Hai tháng sau, Chu Thiên kiếm trận lúc này đã là kiếm ý ngang dọc. Đại tôn giả thân ở bên trong trận, trường bào đỏ hồng sớm đã bị kiếm ý vạch phá ra vô số những cái khe. Thiên giả cũng có từng đạo kiếm ngân nhỏ bé. Cao thủ huyết điện, cao thâm mặt chắc sao? Thật có lỗi, hắn lúc này trông càng giống như là một ông già lưu lạc đầu đường xó chợ. Trong kiếm trận, mưa kiếm một lần nữa ngừng tụ. Đại tôn giả thấy vậy thì tâm thần kém chút nữa sụp đổ. Trong hơn 60 ngày qua, hắn tiếp nhận mấy vạn lần oanh kích, thao tác như thế này làm cho hắn tê dại ra đầu, khiến cho hắn muốn thổ huyết. Lão gia hỏa, thế nào, có thoải mái hay không? Vân Vị Dương cười nói. Già hỏa đáng giận này. Đại tôn giả cả giận. Có bản lãnh thì bỏ cái kiếm trận này đi, người với ta đánh một trận đàng hoàng. Một tên tà môn ngoại đạo lại chủ động yêu cầu chiến đấu đàng hoàng, có thể thấy được là bị điên cuồng oanh tạc thế nào. Có khả năng có thể là bức cho người ta phát điên. Đánh một trận đàng hoàng sao? Vân Phi Dương nói. Có thể. Vừa dứt lời, trong kiếm trận phong vân đột khởi. Mưa kiếm lít nha lít nhít trong nháy mắt liền tụ hợp lại cùng một chỗ, hình thành và ra vô số những thần cự kiếm chống trời. Đây là hình thái tiếp theo. Cự kiếm chống trời này phơi bày ra, kiếm ý cường thế càng thêm dày nặng. Đại tôn giả cao mày. Trực giác nói cho hắn biết, mấy chuôi cự kiếm treo trên không kia, uy lực của mỗi một chuôi đều không kém gì một bàn mưa kiếm khi trước. Trong khoảnh khắc, cự kiếm lấp lại ánh sáng, mang theo kiếm ý cường thế hơn chém xuống. Bị nhốt ở bên trong kiếm trận này, trải qua vô số lần oanh tạc, đại tôn giả khát vọng có thể đánh một trận đàng hoàng cùng với Vân Phi Dương, bởi vì hắn sắp bị ép đến phát điên. Đánh một trận đàng hoàng sao? Vân Phi Dương hắn cũng không ngốc. Lúc này khởi động hình thái thứ hai, biến ảo ra vô số những thanh cự kiếm tới chiêu đãi. Bên trong kiếm trận của ta, người duy nhất, điều duy nhất có thể làm đó là hào hào hưởng thụ. Bên trong kiếm trận, cự kiếm mang theo kiếm ý cùng với lực lượng cường thế, giống như là một bàn tay to lớn điên cuồng oanh ép. Ở dưới tình huống bình thường, đại tôn giả hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Thế nhưng chống lại hình thái thứ nhất, mưa kiếm oanh tạc trọn vẹn 2 tháng, bây giờ là tiếp nhận hình thái thứ hai càng mạnh hơn, thế nhất thời nhận áp lực to lớn. Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi thôi, đại tôn giả đã bị vô số những cự kiếm công kích tới, bị chỉnh cho vô cùng là chật vật. Loại tình huống này theo thời gian càng dài thì sẽ càng thêm rõ ràng. Kiếm ý do 2 thanh binh khí được chế tạo ra từ hỗn nguyên thạch gia trì thể hiện ra sự cường hãn. Đại tôn giả phẫn nộ gầm thét, 2 con người lấp lóe hồng mang, hiển nhiên đã triệt để bị chọc giận. Bên trong kiếm trận một lần nữa huyễn hóa ra vô số những cự kiếm từ 4 phương 8 hướng mà ép đến. Đại tôn giả thì rằng cường hãn, nhưng thần bị hãm ở bên trong trận pháp, di động có hạn, chỉ có thể bất đắc dĩ phòng ngự, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. Mấy ngày sau, hắn đã thở ông ngọc đứng ở đó, 2 tay run rẩy kịch liệt. Mà trường bào màu huyết hồng lúc này đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, bộ dáng là vô cùng chật vật. Theo thực lực, đại tôn giả mạnh hơn Vân Phi Dương, dù đối phương cầm đao kiếm, thế nhưng bị vây ở bên trong chu thiên kiếm trận này, bị động tiếp nhận hết thầy, tình huống lại khác biệt. Lại đã qua 1 tháng nữa, bị kiếm trận hình thái thứ hai này vây công, đại tôn giả đã bị tiêu hao tới sức cùng lực kiệt. Vân Phi Dương lúc này xuất hiện ở bên trong kiếm trận, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Chết! Đại tôn giả lập tức ngừng tụ ra lực lượng đánh tới, thế nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị vô số những thanh cự kiếm ngăn lại phá giải. Vân Phi Dương lắc đầu, người hiện tại há lại có thể tổn thương ta. Đại tôn giả trầm mặc, bằng vào trạng thái của mình bây giờ, dù không có trận pháp, muốn giết tên này cũng là phi thường khó khăn. Đại tôn giả thở hổn hển nói, tiểu tử, ta khó có thể thương tổn người, người cũng không có làm gì được ta, chẳng lẽ là cứ một mực kéo dài? Không có làm gì được người sao? Vân Phi Dương cười rộ lên, đầu tiên ánh mắt của hắn lấp lóe sát cơ. Lão sao à? Nhìn cho rõ, ngày hôm nay ta giết người thế nào? Một lúc sau, ở bên trong kiếm trận huyễn hóa ra vô số những đạo kiếm khí, chúng đổ bắn ra rơi xuống cắm trên đất, sắp xếp lộn xộn. Cùng lúc đó, hoàn cảnh ở bên trong cũng phát sinh cải biến, dần dần hóa thành hư vô mờ mịt. Vô số cự kiếm cũng rơi xuống, bày ra một thế giới chỉ có kiếm. Quần quận kiếm ý điên cuồng cào thét, cấp tốc bao phủ lấy Vân Phi Dương. Đại tôn giả thấy như vậy thì cầu mày, giờ phút này hắn có thể đoán ra cái đột nhiên biến hóa này khẳng định là muốn khởi động một loại hình thái khác. Chu thiên kiếm trận là chủ bài mạnh nhất của Vân Phi Dương, nhưng đối mặt với đối thủ càng mạnh, hình thái thứ nhất mưa kiếm cùng với hình thái thứ hai cự kiếm rõ ràng là khó mà đảm nhiệm, cho nên hắn muốn đột phá, phải tìm hiểu ra hình thái càng cao hơn. Những năm này hắn chưa có từng gián đoạn, chỉ cần là có thời gian thì sẽ đi lĩnh hội. Có lẽ cũng là do tu vi hạn chế, vô luận lĩnh ngộ thế nào, bố trí thế nào cũng đều khó mà có thể nhìn trộm ra một loại hình thái khác. Cho đến khi hắn hiểu rõ kiếm ý đại đạo huyền tiên ngưng tụ thì hắn mới đột nhiên hiểu, cũng liền kết hợp đại nhật thông viêm thuật phần thiên vực ngộ ra được một loại hình thái hoàn toàn mới. Bên trong kiếm trận, vạn kiếm cắm trên đất giống như là kiếm trùng vậy, chính là hình thái thứ 3. Vân Phi Dương lúc này rơi xuống trên mặt đất, 2 ngón nhẹ nhàng vung lên, Kiếm cắm ở trên mặt đất liền bay ra, mũi kiếm hướng về phía lên trên, lơ lửng trước người. Cái này nhìn như là một cử động tùy ý, lại làm cho đại thôn gia cau mày. Bởi vì quan thân kiếm ở trước người tiểu tử kia thở phát ra kiếm ý càng mãnh liệt hơn. Vân Phi Dương sống như là vương gia đang quân lĩnh thiên hạ, nói: người hôm nay chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, kiếm cắm trên mặt đất run rẩy. Một khắc này, Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong kiếm trận hình thái thứ ba, quanh thân bị kiếm ý quần quận bao phủ, giống như là hóa thành một thanh lưỡi kiếm tuyệt thế. Đại tôn giả nuốt vào một ngụm nước bọt. Theo kiếm ý Vân Phi Dương không có ngừng tăng vọt, trong lòng của hắn càng dâng lên bất an mãnh liệt. Cái loại cảm giác này đã từng xuất hiện, nhưng đều đối mặt với đối thủ thực lực mạnh hơn xa mình, một hậu bối vân vực, là để cho mình cảm thấy bất an, thật không dám nghĩ. Lão sao hả? Vân Phi Dương lúc này phóng ra một bước, quát lên: chết đi! Kiếm ý ở bên trong kiếm trận gào thét, phun trào ra giống như cuồng phong. Trong mắt của đại tôn giả đột nhiên co vào. Một khắc này, linh hồn cùng với tâm thần của hắn tiến vào huyễn cảnh. Hiện ra trong tầm mắt, trừ kiếm ra thì cũng chỉ có kiếm. Ngoại giới, Thiên Nhược Kỳ lo lắng chờ đợi. Nàng thật rất lo lắng, bởi vì sương đi vào kiếm trận không có định lại đại tôn giả. Đột nhiên, kiếm trận ở bên trong tinh không tiêu tán. Thiên Nhược Kỳ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng đối diện. Đại tôn giả đồng dạng cũng đứng thẳng, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Hai người bảo trì một khoảng cách nhất định, không có bạo phát bất cứ khí tức gì. Thời gian giống như là dừng lại. Chuyện thế nào đây? Thiên Nhược Kỳ hết sức ngạc nhiên. Một lát sau, Vân Phi Dương cười: lão sao à, ta có thể là giết người không? Một chữ cuối cùng vừa nói xong, đại thôn giả ở phía đối diện, trường bào màu đỏ ngòm đã vỡ vụn đại quy mô. Da thịt lúc này hiện ra lít nhà lít nhít những vết kiếm ngân, máu tươi chảy ròng. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đi, lại để ép thống khổ mà nói: người, đây là cái chiêu thức gì vậy? Nghe cho kỹ, Phật Vị Sơn nói, chiêu này gọi là Ngô Trì Kiếm Vực. Ngô Trì Kiếm Vực sao? Đại thôn giả nị non hai tiếng, sau đó thì con người ảm đạm, dần dần mất đi tia sáng. Đột nhiên, đầu lâu tách ra rời khỏi cổ, máu tươi phun ra như suối. Một trong 10 đại thôn giả của huyết điện, vào ngày hôm nay, ngay lúc này, đầu lâu tách ra khỏi người, thần vẫn ở trong tinh không. Vân Phi Dương chính là thủ phạm. Nguyên nhân cái chết vẫn là bởi hình thái thứ ba của Chu Thiên Kiếm Trận, Ngô Trì Kiếm Vực. Nhìn thấy đầu của đại tôn giả rớt ra lơ lửng ở trong vũ trụ, ánh mắt của Thiên Nhược Kỳ lóe ra vẻ khó mà tin. Phốc, Vân Phi Dương thổ huyết, theo đó trăm thanh kiếm lơ lửng giữa trời cũng tan vỡ. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn đao cũng ảm đạm. Hiển nhiên trải qua một phen kết trận, chúng đã vô cùng suy yếu. Thiên Nhược Kỳ vội vàng bay tới: người không sao chứ? Vân Phi Dương đã ép thương thế, gian nan cười: không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Tiêu hao đại thôn giả mấy tháng, cuối cùng thì không tiếc vận dụng đến toàn bộ kiếm ý, thì triển ra hình thái thứ ba mới sáng tạo ra, không có mệt mỏi thì mới là lạ. Có thể nói, vừa đại thiên thần hiện tại đã triệt để hư thoát, dù vũ đồ ở dưới trần thế cũng có thể là uy hiếp được hắn. Thiên Nhược Kỳ ý thức được rằng hắn đang vô cùng suy yếu, lúc này liền mang theo người trở về Thiên Dực tộc. Nhưng vừa mới chuẩn bị rời đi thì lại nghe đối phương yếu ớt nói: mang thi thể theo. Vật Vị Dương sáng tạo ra hình thái thứ ba Ngô Trì Kiếm Vực, không chỉ là nắm giữ sát thương siêu cường, đồng thời còn có công kích linh hồn cấp độ sâu. Nhiều lần chống lại hai hình thái trước tiên, đại tôn giả đã vốn rất suy yếu, cuối cùng khó mà có thể chống cự được, lầm vào huyễn cảnh, tiếp nhận vô tận kiếm ý lộng hành quấy rối, cuối cùng thì bị chém giết. Ngô Trì Kiếm Vực chỉ có một con đường chết. Đây chính là tồn trì khi mà Vân Vi Dương sáng tạo ra hình thái thứ ba này. Đỉnh phong trên phía trên đế mạnh như là đại tôn giả, đầu lâu bị tách rời là thuyết minh tốt nhất. Cường Xá Huyết Điện gần với huyết tổ bị Vân Phi Dương chém giết. Lần này, hắn không có sử dụng thủ đoạn nào mà đường đường chính chính dựa vào thực lực của bản thân. Đương nhiên, sau khi mà giết chết được đại thôn giả, Vân Phi Dương cũng là tinh bị lực tấn, được Thiên Nhược Kỳ mang về Thiên Dược Vực để mà dưỡng thương. Vấn đề cũng không lớn, hắn có thời gian gia tốc cùng với đại hắc thiên thôn phệ thuật, thì trải qua một đoạn thời gian đã triệt để khôi phục lại như lúc ban đầu. Cũng ngồi xếp bằng ở bên trong tạo hóa giới chỉ, tình thế mà lật xem trí nhớ của cái tên đại tôn giả kia. Khi hắn thi triển Ngô Chỉ Kiếm Vực tiến hành công kích linh hồn, phòng ngự tư duy của đại tôn giả sớm đã bị công phá. Vân Phi Dương nói, cái đại tốc độ thuật này đúng là không tệ. Trí nhớ của đại tôn giả có rất nhiều, chân chính để cho hắn chú ý đến vẫn là thần thông bài xanh ở 20 vị trí đầu. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra, ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực lên, tốc độ khẳng định là sẽ nhảy vọt. Hắn giao việc tu luyện đại tốc độ thuật này cho đạo thân thứ hai làm. Hắn về tới hiện thực, vì Thiên Nhược Kỳ lại đến thăm. Thường thế tốt lên chưa? Tốt rồi. Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, lúc mới mang về tên này vô cùng suy yếu, mới không bảo lâu đã nhảy nhót tưng bừng, tốc độ khôi phục như vậy cũng là quá nhanh đi. Đa tạ. Thiên Nhược Kỳ cảm ơn từ đáy lòng. Nếu như không có phải là nam nhân này xuất hiện, Thiên Dược Vực cùng với tộc nhân khẳng định là đã gặp nạn. Vân Phi Dương tới giúp cùng giết chết đại tôn giả, được cao tầng của Thiên Dược tộc tán thành, cũng là phi thường cảm kích. Đều là người một nhà, nói cảm ơn khách khí như vậy. Vân Phi Dương cười. Thiên Nhược Kỳ biết tên này miệng tiện, cũng không thèm để ý, mà là ngưng trọng nói. Vừa mới nhận được tin tức, Văn Nhân Vực đã bị Huyết Điện công hãm. Thật sao? Vân Phi Dương nghiêm túc lên. Huyết Điện ở trong khoảng thời gian này đã xuất thủ nhiều lần, tình huống cũng hơi bất ổn. Thiên Nhược Kỳ nói. Lâm tổng phát tới thiệp mời, lần nữa tổ chức bách tộc hội minh, cùng bàn xem làm thế nào đối kháng với Huyết Điện. Lúc nào đi? Vân Phi Dương hỏi. Lâm tộc lại mời bách tộc hội minh, hắn không ngoài ý muốn. Dù sao Huyết Điện đã nhiều lần xuất thủ như vậy, nhất định là phải nghĩ đối sách, mà không có phải là ngồi chờ chết. Ngày hôm sau sẽ xuất phát. Thiên Nhược Kỳ đáp. Vậy ta sẽ cùng đi với cô. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Ta còn muốn chữa trị vị diện bị đại thôn giả phá hư, sẽ không có tham gia vào bách tộc hội minh lần này. Tốt à? Vân Phi Dương đáp. Vậy ta cũng không đi, cùng với cô tu sửa vị diện. Đã tiến vào Thiên Dược Vực, khẳng định là phải nắm lấy cơ hội để mà bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Tán gái cao cấp chính là có cơ hội thì bắt cơ hội, không có cơ hội vậy thì sáng tạo cơ hội, mà giày mày dạn cuốn lấy cũng không có tin là không hòa tan được đối phương. Lâm Vực, bách tộc hội minh lần thứ ba được tổ chức. Nội dung của cuộc hội nghị lần này chỉ có một điểm thôi, liên hợp lại đối kháng với Huyết Điện. Vì thế, các tộc đề cử Lâm Vực Thái Trưởng Lão là minh chủ của Liên minh Bách Tộc, nắm giữ quyền lợi điều động võ giả các tộc. Sau khi hội minh kết thúc, minh chủ Lâm Viễn Minh trước tiên thông báo vũ trụ chính thức tuyên chiến với Huyết Điện. Khi tin tức tuyên chiến này truyền ra, các vực trong vũ trụ nhất thời náo nhiệt, rất nhiều võ giả đều tranh nhau nghị luận. Còn về Huyết Điện, vẫn tiếp tục công kích tổ địa của các tộc, dùng hành động đến để mà chứng minh chúng ta thực ra đã sớm hướng các người tuyên chiến. Có nghe nói hay không, võ giả bách tộc đồng minh gặp Huyết Điện ở tại Thiết Lòng Vực, sau đó thì mở ra một trận kịch chiến. Sự việc lớn như vậy đương nhiên là có nghe nói. Song phương đánh nhau đến mấy ngày, cuối cùng thì mỗi bên đều là có thương vong mà kết thúc. Bách tộc hội minh lần này thật là rất giận, đánh nhau cùng với Huyết Điện, cả đám đều không muốn sống. Chứ còn sao nữa, Huyết Điện một mực công kích tổ địa của các tộc như vậy, lúc này khẳng định là phải nghiêm túc, nếu không thì khó mà giữ được gia viên. Tin tức của quan hệ đến bách tộc cùng với Huyết Điện được phó giả điên cuồng nghị luận. Các tầng môn, thế lực, tổ chức ở các vực khác thấy việc không có liên quan gì đến mình, cho nên dùng tâm tính xem náo nhiệt mà quan sát mọi chuyện. Có thể nói, Sau khi Bách tộc tuyên chiến với Huyết Điện, vũ trụ trở nên không có yên ổn. Nói không chừng, ở một khu vực, ở một nơi nào đó, võ giả song phương vừa gặp thì sẽ điên cuồng chiến đấu tới người chết ta sống. Hết thầy đều không có quan hệ gì với Vân Phi Sương. Hắn giờ phút này tựa giống như là người ngoài cuộc, đang ở lại Thiên Dực Vực, không có việc gì thì đi đường ngắm mỹ nữ Thiên Dực tộc. Cuộc sống tạm bợ trôi qua thật vô cùng là dễ chịu. Thiên Nhược Kỳ hỏi, tại sao ngươi lại thờ ơ như vậy? Vân Phi Sương hỏi lại, quan tâm làm cái gì chứ? Thiên Nhược Kỳ lườm, Bách tộc hội minh đối kháng cùng với Huyết Điện. Vân Phi Sương nhún vai, có Lâm tiền bối truyền kỳ, cái dạng này thỏa chấn, ta một người có cũng được, mà không có thì cũng không sao, làm gì cần phải đi quan tâm tới. Thực lực của Lâm tiền bối tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở trên sách lược thì lại kém xa người. Đây không có phải là thổi phồng, mà chính là sự thật. Bởi vì ở trong khoảng thời gian ngắn giao phong cùng với Huyết Điện, Bách tộc liên minh thắng ít mà bại nhiều, đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Muốn lấy được thắng lợi, áp chế, theo ý Thiên Nhược Kỳ, nhất định là phải có Vân Phi Dương tới làm quân sư để mà chủ tính toàn cục. Vân Phi Dương cười, cô xem trọng ta như vậy, không có bằng đi nói với Lâm tiền bối, để cho hắn nhường chức minh chủ Bách tộc hội minh lại cho ta. Người muốn là minh chủ sao? Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn. Đương nhiên rồi, con người của ta chính là vô cùng hướng tới quyền lực. Vân Phi Sương cười nói. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu. Bối phận người thấp như vậy, không có thể nào trở thành minh chủ của Liên minh Bách tộc được. Thế cho nên, Vân Phi Sương cười, bọn họ làm việc của bọn họ, ta làm việc của ta. Tâm tính của tiền này, để cho ta xuất thủ, có thể, thế nhưng phải nhường trước minh chủ lớn nhất, lời nói có trọng lượng nhất nhường cho ta, nếu không thì các người tới tự mình chơi. Vân Phi Sương thật sự là tham luyến quyền lực sao? Đúng. Đối kháng với Huyết Điện, hắn nhất định là phải tham luyến quyền lực. Bởi vì chỉ có triệt để trường không Bách tộc thì mới có thể so chiêu cùng với Huyết Tổ. Thiên Nhược Kỳ nói, Huyết Điện đã bị càng ngày càng không có kiêng kỵ nữa. Dù là vì Vân Vực thì người cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn như vậy. Cứ yên tâm đi, ta sớm đã có kế hoạch rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực ở trong tạo hóa giới chỉ điều binh khiển tướng, đã sớm làm tốt chuẩn bị muốn chơi đùa cùng với Huyết Điện một phen. Thiên Nhược Kỳ vội hỏi, là kế hoạch gì vậy? Kế hoạch là... Thanh âm của Vân Phi Sương im bặt mà dừng, vẻ mặt quán nghiêm túc mà nhìn về phía vô tận tinh không. Bên ngoài Thiên Dực Vực, trên trời sao, khí tức huyết thống gào thét mà đến, một cái ngai vàng do vô số những khô lâu ngưng tụ chậm chậm hiện ra, bộc lộ ra khí thế uy nghiêm. Dần dần, chỉ bảo tạo khô lâu hiện ra một bóng người không rõ tướng mạo, giống như là thần chết hàng lâm. Nhìn thấy bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ, Vân Phi Dương cau mày. Huyết Tổ. Vân Phi Dương đã thấy qua Huyết Tổ sao? Thấy qua, nhưng cũng không có phải là bản tôn, mà chính là thạch tượng. Cho nên khi mà khô lâu ngai vàng này xuất hiện ở trên tinh không, bóng người bị khí tức huyết hồng bao phủ vừa xuất hiện, nhất thời khẳng định đây chính là tồn tại thành viên Huyết Điện sùng bái. Khí tức âm u quỷ dị gào thét, chập nhèm mắt liền dung nhập vào Thiên Dực Vực. Bất cứ một tên võ giả nào có mặt ở hiện trường, vô luận mạnh yếu, thực lực cao thấp, đều là gánh phác đại sơn nặng nề. Vật Phi Dương cao mày, khí tức cuốn tới này, cho dù là mình luôn thị triển hai loại tâm pháp cũng khó mà có thể triệt tiêu. Trước đây, dù đối mặt với khí tức gì, chỉ cần hắn vận chuyển Nghịch Thiên Quyết cùng với Đạo Hóa Kinh đều có thể tùy tiện hóa giải. Bây giờ thì vô hiệu, nói rõ khí thế ép tới kia phi thường là khủng khiếp. Phiền phức. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhược Kỳ lấp lóe vẻ chấn kinh. Huyết Tổ đột nhiên xuất hiện, thực lực tuyệt đối là mạnh hơn xa Đại Tôn giả. Nhớ tới khi trước tại Huyết Hải chi cảnh, Lâm Viễn Minh vừa mới tiến vào, sau đó liền bị thương mà chạy đi. Thời lực của đầu mục Huyết Điện này thấp nhất cũng là phải đến nửa bước đại đạo huyền tiền. Nửa bước, mặc dù chỉ là nửa bước, thế nhưng ở bên trong cấp độ phía trên đế, tuyệt đối là một tồn tại mà mọi người phải ngước nhìn. Huyết Tổ xuất hiện bên trong tinh không, xuất hiện phía bên ngoài Thiên Dược Vực, để cho Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ cảm thấy vô cùng áp lực. Dòng chính Thừa Dược tộc ở tổ địa khi mà bị khí tức kia bao phủ, từng người đều là run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng ý thức được rằng mình tùy thời có thể là sẽ chết. Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ nhận lấy áp lực to lớn bay ra khỏi tổ địa mà lơ lửng giữa trời sao. Còn về nguyên nhân đi xa, khẳng định là vì không có muốn tác động đến tộc nhân Thiên Dược tộc. Quả nhiên, sau khi mà hai người đi xa, huyết tổ đặt tâm tư vào trên người của bọn hắn, khí tức trong nội vực nhất thời cũng là yếu đi không ít. Tuy yếu, thế nhưng áp lực vẫn tồn tại, chỉ là để cho võ giả Thiên Dược tộc có cơ hội thở dốc một phen. Lúc này, huyết tổ kia trầm giọng nói: "Thủ hạ của ta, người nào giết?" Thanh âm âm u, băng lãnh. 10 tên trợ thủ đắc lực trong khoảng thời gian ngắn bị giết mất hài, thân là tồn tại cao nhất huyết điện, khẳng định là có ngồi không có yên. "Ta." Vân Phi Dương ngạo nghễ đáp. Dù bóng người ngồi trên bảo tọa kia thở phát ra khí tức cường đại, hắn cũng chưa có từng e ngại. Đây chính là chiến thần, đây chính là Vân Đại Tiên Thần. Cho dù người mạnh giống như thiền, ta tùy nguy, thế nhưng bất động. "Người sao?" Ánh mắt của huyết tổ lấp lánh tinh màng. Khí tức âm trầm cuồn cuộn bạo phát, trong nháy mắt liền bao phủ người trẻ tuổi trước mặt, giống như là muốn nhìn thấy trong ngoài. Vật vị dường mặt không đổi sắc, vận chuyển hai loại tâm pháp để mà chống đỡ lại khí tức. "Có thể chống cự khí tức của bản tôn." Huyết tổ cũng là có chút kinh ngạc. "Người trẻ tuổi, người là ai?" Vân Phi Dương im lặng. Tên này phái thành viên huyết điện một mực truy sát mình, thế mà không biết mình là ai sao? "Nghe cho kỹ." Vân Phi Dương nói, "ta chính gọi Vân Phi Dương." Khó trách lại bộc lộ ra khí tức của tên kia, nguyên lai người chính là Vân Phi Dương. "Khí tức tên kia sao?" Vân Phi Dương mở mịt. Ánh mắt huyết tổ lấp lóe tia sáng nhạt, giống như là nhớ lại quá khứ, cũng từ từ nói: "Năm xưa, bản tổ từng có ân oán cùng với tổ tiên Vân Vực. Khi đó, hắn tuổi trẻ như người bây giờ vậy." Vân Phi Dương cười: "Người đã quen biết cùng với tổ tiên ta, cũng coi như là tiền bối." Khóe miệng Thiên Nhược Kỳ hơi rút. Tên này thế mà luận bối phận cùng với huyết tổ sao? Huyết tổ cười to: "Tiểu xà hoa, xưng hô tiền bối như vậy, bản tổ vẫn là có thể chịu đựng nổi. Bất quá..." Hắn dừng lại một chút, thanh âm âm u lạnh lẽo: "Năm đó, tổ tiên người từng đánh ta một trường, liệu thương mấy nghìn năm mới khỏi hẳn. Bây giờ, người lại giết người dưới tay ta, hai cái ân oán này cũng nên hoàn lại thôi." Khi nói chuyện, khí tức âm trầm khắp bốn phía liền phát ra sát cơ mãnh liệt. Vân Phi Dương bị bao phủ, trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Có thể dựa vào hai loại thần binh lợi khí phối hợp với Chu Thiên kiếm trận, miễn cưỡng giết chết được một đại tôn giả. Thế nhưng đứng ở trước mặt huyết tổ không kém gì Lâm Viễn Minh, chỉ có thể dùng bốn từ thừa lực cách xa đến để mà hình dung. "Người muốn giết ta sao?" Vân Phi Dương nhận lấy áp lực hỏi. "Có vấn đề sao?" Huyết tổ thản nhiên hỏi lại. Lấy thực lực của hắn, đừng nói là giết một tên dòng chính tộc quần, coi như có giết một tộc trưởng tộc quần thì cũng dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương nói, "sợ người không có cái năng lực này." Huyết tổ cảm thấy hứng thú. "Nói một chút, bản tổ thế nào lại không có cái năng lực này?" "Bởi vì nó..." Vân Phi Dương phất tay, trong bàn tay hiện ra một khối lệnh bài có ánh sáng vàng rực, phía trên còn khắc đồ án hình rồng. Thiên Nhược Kỳ thấy vậy nói thầm: "Long ấn." "Không sai, là Long ấn Long Hoàng, đưa cho hắn." Huyết tổ thản nhiên: "Tiểu xà hỏa, người cho rằng bằng vào cái thứ này có thể là bảo vệ được tính mạng không lo?" Vân Phi Dương nhún vai: "Có thể thử một chút." Khi nói chuyện, Long ấn bị hai ngón tay dùng lực bóp vỡ, hóa thành một đạo ánh sáng hình rồng, trong nhà mắt để dung nhập vào bên trong hư không cấp độ sâu. Long Hoàng, người nhất định là phải xuất hiện à? Vân Phi Dương nói thầm. Hắn biết rõ tình cảnh bây giờ đang vô cùng nguy hiểm, có thể cứu mình cũng chỉ có Long Hoàng. Đột nhiên, không gian trong vũ trụ mơ hồ dần hình thành ra một vòng xoáy đã không ngừng xoay tròn, bên trong càng khuếch tán ra long uy chí cường. Lưu quang lấp lóe, phát ra vô thượng uy nghiêm. Long Hoàng xuất hiện. Đến rồi. Vân Phi Dương đại hỉ. Không nói, Long Hoàng có thể đối kháng với huyết tổ không? Hắn xuất hiện chí thì có thể mang đến cho mình một đường sinh cơ. Ha ha ha, Vân công tước. Long Hoàng xuất hiện, cười nói. Người bóp nát lòng ấn bản hoàng cho người như vậy, chắc là gặp phải phiền phức có đúng hay không? Công tước sao? Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc. Công tước ở tại Long Vực, đó là biểu tượng thân phận cùng với địa vị. Một ngoại nhân như hắn, thế nào có? Thiền tộc trưởng, người thế nào cũng ở đây. Long Hoàng ngạc nhiên. Thiên Nhược Kỳ hừ lạnh một tiếng. Long Hoàng lắc đầu. Tiếp theo thì nhìn về phía huyết tổ đằng sau, biểu lộ đột nhiên ngưng trọng. Các hạ là người nào? Long Hoàng đại nhân. Phật Phi Dương nói. Người này chính là huyết tổ huy điện. Giờ này đến đây là muốn giết ta. Khó trách lại sẽ bóp nát lòng ấn như vậy. Long Hoàng cũng là bừng tỉnh, nhàn nhạt nhìn về phía huyết tổ. Vân công tước chính là ân nhân của Long tộc chúng ta. Bản hoàng không cho phép người khác thương tổn hắn. Long uy quần quận lập tức bạo phát, vô cùng cường thế, rất uy vũ. Bởi vì Vân Phi Dương đến để cho Long tộc có được Long Thạch, có võ đạo từ nguyên càng mạnh. Đây tuyệt đối là sự việc công đức lưu truyền thiên thủ. Thật là Long Hoàng, cho dù đối mặt với cường địch gì đi nữa thì cũng phải bảo vệ ân nhân an toàn. Hai con người của huyết tổ lấp lóe ánh sáng, giống như có chút tức giận, thế nhưng lại có chút buồn bực. Theo thực lực, hắn không có e ngại Long Hoàng, thế nhưng cũng biết đối phương là đại biểu cho Long tộc. Huyết điện ở trong khoảng thời gian này cũng làm không ít đại sự trong vũ trụ, cũng nhằm vào không ít những tộc quần, duy trì không có dám động đến Long tộc. Tại sao? Bởi vì nội tình của cái tộc quần này vô cùng là thâm hậu. Huống hồ, Long Hoàng đời trước sớm đã bước vào từng thứ nửa bước đại đạo huyền tiền cách đây 10 vạn năm trước. Tuy huyết tổ hắn có giá tâm bừng bừng, thế nhưng biết cái gì trọng nổi, cái gì không thể nào chiêu vào. Cho nên, khi mà nhằm vào bách tộc, thì trung bài trừ Long tộc ra ngoài. Còn về, Long tộc luôn cao ngạo, bởi vì không có bị quấy rối, cho nên không có tham gia vào bách tộc hội mình. Huyết tổ thản nhiên nói, Vân Phi Dương, Long Hoàng chỉ có thể bảo vệ người nhất thời, há lại có thể bảo vệ người cả đời. Huyết đồng khí tức lúc này gào thét, khổng lồ ngai vàng tồn tại ở bên trong tinh không dần dần tan biến. Vật vị giường bóp nát long ấn, Long Hoàng xuất hiện. Cân nhắc lợi hại sau này, huyết tổ vẫn là lựa chọn rời đi. Hắn cũng không phải sợ Long Hoàng, chỉ là không muốn trêu chọc Long tộc, từ đó sẽ mang đến những phiền phức không tất yếu. Hướng hồ, một dòng chính vân vực. Chỉ cần mình vui lòng, tùy thời tùy chỗ, đều có thể bóp chết, cần gì phải đóng lòng nhất thời. Huyết tổ biến mất, khí tức âm trầm trong tinh không cũng dần tiêu tán. Vân Phi Dương cùng với Thiên Nhược Kỳ nhất thời cũng là thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, trong khoảng thời gian ngắn, hai người tiếp nhận uy áp phi thường là kinh khủng. Long Hoàng cũng là bừng lòng một thời. Tu vi của huyết tổ này cao thâm khó lường, nếu như động thủ thì sợ mình cũng phải cầu viện Long Hoàng đời trước. Long Hoàng đại nhân, Vân Phi Dương cảm kích. Nhờ có người kịp thời đuổi tới, nếu không thì bàn bối đã phải ngã nấm mốc rồi. Vân công tước người có ẩn đối với Long tộc ta. Long Hoàng cười, bây giờ gặp nạn, bản hoàng tự nhiên đến tương trợ. Nói rồi thì nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ. Nghe đồn Vân công tước cùng với thiền tộc trưởng có hào cảm với nhau, bản hoàng hy vọng rằng có một ngày có thể là uống rượu mừng của hai vị. Tuy hắn không có rời khỏi tổ điện Long Vực, thế nhưng cũng nghe nói sự việc này. Cái này, Vân Phi Dương cứng ngắc, làm không chú đáo, uống rượu mừng còn sớm lắm. Thiên Nhược Kỳ thì hùng hằng trừng mắt Long Hoàng, quay người trở về thế giới vực. Một nguy cơ lớn được hóa giải, đối với Vân Phi Dương mà nói, không thể nào nghi ngờ là vô cùng may mắn. Bởi vì nếu như vừa rồi không có Long Hoàng xuất hiện, ngày hôm nay khẳng định là lành ít dữ nhiều rồi. Vẫn là quá yếu. Nghĩ đến khi trước bị huyết tổ áp chế như vậy, Vân Phi Dương cảm thấy buồn khổ không thôi. Thật vất vả mới có thể hiểu rõ được kỳ mí của đại đạo huyền tiên ngưng tụ, phối hợp với vũ khí và chu thiên kiếm trận, giết chết được đại thôn giả. Kết quả lại có người mạnh hơn xuất hiện, mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Không được, nhất định là phải nhanh chóng cường đại lên. Đúng như huyết tổ nói, Long Hoàng chỉ có thể bảo vệ hắn nhất thời, không thể nào bảo vệ cả đời. Nguy cơ về sau chỉ có mạnh lên một mình đối phó mà thôi. Thế nào thì mới có thể cường đại? Đơn giản nhất trước mắt, phương pháp đáng tiền nhất đó chính là đưa thân vào tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc 2000 lần để mà tu luyện. Ngàn năm không được, vậy thì vạn năm. Vạn năm không được, vậy thì 100.000. 100 vạn năm. Vân Phi Dương cũng không tin, lấy tư chất của mình và hoàn cảnh tu luyện, đính ngộ mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm, sẽ không đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu như lấy thời gian đến trồng chất, hắn có thể làm được. Nhưng dù có thời gian gia tốc 2000 lần, tu luyện mấy chục vạn năm cũng là một sự việc dài đằng đẵng. Có phương thức tu luyện càng nhanh hơn không? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Huyết điện quá là có sức uy hiếp, hắn muốn đột phá càng nhanh chóng. Đúng rồi. Mắt Vân Phi Dương sáng lên, đi hỏi Trầm Viễn Trường một chút. Và lúc này hắn một lần nữa nhớ tới Trầm Thiên Hành, người cùng một thời đại với sư tôn. Ngoại giới, Bách Tập Liên Minh cùng với Huyết Điện phương diện vẫn còn đang giao chiến. Bởi vì song phương có nhân số đông đảo, một phương muốn lấy được chiến thắng cuối cùng cần phải có một khoảng thời gian. Vân Phi Dương khai thông thời không thông đạo, một lần nữa đi vào Phiêu Miểu giới, đi đến Thiên Kiều Điện, đứng ở trước thư phòng viện trưởng. Trần Thiên Hành lúc này cười nói, tiểu tử, thế nào ngươi lại tới? Vân Phi Dương cứng ngắc, cười một tiếng. Vạn bối, có một chuyện muốn thỉnh cầu viện trưởng. Là cái chuyện gì? Vân Phi Dương do dự một lúc. Vạn bối muốn trong một khoảng thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, hy vọng rằng Trầm Viện Trường có thể là chỉ cho một con đường sáng. Võ chỉ đạo tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, không có đường tắt nào có thể đi. Vân Phi Dương vẫn chưa có từ bỏ ý định. Trầm Viện Trường, ngài là thế ngoại cao nhân, khẳng định là biết trên đời này có biện pháp nào tăng cao tu vi. Thật không có. Trần Thiên Hành đáp. Vân Phi Dương lắc đầu. Trần Viện Trưởng, tôi không dám giấu giếm, sư tôn ta năm đó từng nói Trần Viện Trưởng có phương pháp nhanh chóng đột phá. Nếu Thái Vũ nghe được khẳng định ngây người. Ta có nói qua sao? Trần Thiên Hành lắc đầu. Sư tôn này của người vẫn là cái đức hạnh kìa, ưa thích rào tất cả mọi chuyện cho người khác xử lý. Nghĩ một lát liền nói, tiểu tử, ta xác thực là có phương pháp nhanh chóng đột phá tu vi. Vân Phi Dương đại hỉ, mình vừa rồi chỉ là chém gió bề sư tôn giả, không nghĩ tới thật sự là có tác dụng. Bất quá, Trầm Thiên Hành nói, phương pháp này rất cực đoan. Không có việc gì, cho dù là cực đoan cỡ nào, chỉ cần là có thể mạnh lên, vậy ta được tiếp nhận. Đừng nghi vấn tâm muốn mạnh lên của hắn ta. Cho dù quá trình trăm ngàn cay đắng, dù sống không bằng chết, cũng sẽ nếm thử, sẽ khiêu chiến. Trầm Thiên Hành nói, đại đạo huyền tiền, võ giả muốn bước vào cấp độ này, chỉ có chặt đứt thất tình lục dục, thì mới có thể làm đến siêu thoát thế tục. Vân Phi Dương ngạc nhiên, Trầm Viện Trưởng, người sở dĩ là người, bởi vì có thất tình lục dục, nếu như chặt đứt, vậy thì còn là con người nữa sao? Không có phải người, là đại đạo huyền tiền. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn nghe rõ ràng ý tứ này của Trầm Viện Trưởng, muốn trở thành đại đạo huyền tiền thì phải không có làm người. Tiểu tử, ta có biện pháp, có thể là sớm để cho người trải qua kiếp chặt đứt thất tình lục dục, trả giá lớn, người phải chạm cắt hết thầy, quên hết mọi thứ, thậm chí là quên đi chính mình. Vậy nếu như chém không đứt, không thể nào quên thì sao? Vậy thì người không cách nào có thể bước vào đại đạo huyền tiền, cho dù chỉ là nửa bước. Tạo hóa giới chỉ, thần ma sơn. Vân Phi Sương ngồi một mình ở trên ngọn núi suy nghĩ. Trần Biên Thành cho biện pháp mạnh lên là sớm trải qua kiếp thất tình lục dục. Thế nhưng bởi vì quá mức cực đoan, nhất định là phải chạm khắc hết thầy, quên hết mọi thứ. Đang suy nghĩ thế, cái gì vậy? Lúc này, Lâm Chỉ Khê rơi xuống trước mặt. Phiêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh hỏi. Nữ nhân này thủy chung bộc lộ ra khí tức cao quý, giống như là tiên tử ở trên 9 tầng trời, không dính khói lửa trần gian. Đang nghĩ làm thế nào mạnh lên. Bất vì giờ đáp, Lâm Chỉ Khê vuốt tóc, nhìn thấy một nửa bầu trời chiều đang bị nhuộm đỏ. Có phải Trần Viện Trường cho chàng một phương pháp có thể mạnh lên rất khó giải quyết có đúng hay không? Không sai. Lâm Chỉ Khê cười. Rất khó. Chàng lại xoắn suýt vì mạnh lên. Đúng như vậy. Vân Phi Dương thở dài. Ta lo lắng quá nhiều cho nên mới xoắn suýt, muốn đi con đường cực đoan, muốn càng nhanh chóng có thể mạnh lên. Hắn muốn mạnh lên lại không có muốn mất đi tình cảm, không muốn mất đi thất tình lục dục. Thực ra có thể tránh bớt điểm này, nhưng phải từ từ tu luyện, lấy phương thức thuận tự nhiên mà tăng cao tu vi. Thế nhưng muốn mạnh lên ở trong một khoảng thời gian ngắn, nắm giữ cơ sở chống lại huyết tổ, vậy chỉ có thể dùng phương thức cực đoan như vậy. Lập Chỉ Khê nhìn vào không gian bao la, nói: chẳng là chú tể phương vị diện này cần phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, thời gian không cho phép chàng xoắn suýt đâu, cẩn thận cân nhắc lợi hại. Cho nên nàng đồng ý ta dùng phương thức cực đoan chặt đứt thất tình lục dục, quên hết mọi thứ sao? Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Nếu như chàng có tâm tính cường giả không chịu thua, cần phải sớm có lựa chọn. Có thể làm cho nam nhân của mình xoắn suýt, nàng biết phương pháp mạnh lên của Trần Viện Trường vô cùng là hà khắc. Cho nên khi nghe được mấy chữ chặt đứt thất tình lục dục, quên hết mọi thứ, trên mặt cũng không có biến hóa gì. Vẫn là câu nói kia, trên đời này hiểu rõ nhất Vân Phi Dương vẫn là Lâm Chỉ Khê. Chính vì quá hiểu cho nên nàng không có ngăn cản, mà chỉ nói một câu kia: tầm cường giả không có chịu thua sao? Vân Phi Dương nhẹ giọng thì thầm, tâm cảnh đang xoắn xuýt cũng dần dần bình phục. Một lúc sau, hắn ôm Lâm Chỉ Khê vào trong ngực, thấp giọng: cho dù là tiếp nhận kiếp nạn gì, các nàng ở trong lòng ta đều là trọng yếu nhất. Soạt, nói xong quay đầu hướng về phía thương khung vô tận, cao giọng hô: Vân Phi Dương ta muốn trở nên mạnh hơn. Lời nói tự kỷ này phát ra từ trong miệng của hắn, không có cảm giác gì không hài hòa, ngược lại vô cùng là thẳng thắn. Lâm Chỉ Khê dán người vào trong ngực nam nhân mình, trong lòng đã biết hắn có lựa chọn, sẽ lựa chọn phương thức cực đoan để mà đăng cao tu vi. Một khắc này nàng muốn ngăn cản, dù sao chặt đứt thất tình lục dục, quên đi mọi thứ, đối với mình cùng với nữ nhân hắn mà nói là một sự việc rất khó tiếp nhận. Nhưng Lâm Chỉ Khê quá hiểu Vân Phi Dương, biết hắn có tâm tính của cường giả, cho nên lựa chọn trầm mặc, cũng yên lặng cầu nguyện có thể là bình an vô sự mà vượt qua kiếp nạn. Trong thư phòng, Trầm Tiến Hành hỏi: người chắc chắn không? Xác định. Vân Phi Dương đáp. Trầm Tiến Hành lắc đầu: tiểu tử, lấy tu vi của người bây giờ cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục làm trái với quy luật võ đạo, nếu như không thể nào thành công, vậy thì sẽ phải tiếp nhận phản phệ rất lớn. Vân Phi Dương cười: cầu phú quý trong nguy hiểm, Vân Phi Dương ta không ngại. Tốt, vậy đi theo ta. Trầm Thiên Hành nói. Hai người rời khỏi phi miếu giới, dung nhập vào bên trong vũ trụ vô tận, cuối cùng thì đứng ở trước một bí cảnh. Đây chính là thất tình chi cảnh. Trầm Thiên Hành nói, người đi vào, nếu như có thể chặn đứt thất tình kiếp, ta sẽ lại dẫn người đi đến lục dục chi cảnh. Vân Phi Dương không chút nào do dự mà cất bước tiến vào. Khi hắn rời đi, Trầm Thiên Hành lẩm bẩm: sớm để cho hắn trải qua thất tình lục dục kiếp, không biết là phúc hay là họa đây. Bất cứ sinh linh gì cũng đều sẽ có thất tình lục dục. Cái gọi là thất tình đó là hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc dục. Còn cái gọi là lục dục đó là sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp. Thất tình lục dục đại biểu cho 7 loại tâm tình cùng với 6 loại ham muốn. Muốn đột phá cảnh giới càng mạnh hơn, phải chặt đứt, chân chính siêu phàm thoát tục. Chỉ khi có thể chặt đứt được thất tình lục dục thì mới có thể bước vào đại đạo huyền tiền. Vì vậy mà được xưng là chạm thất tình lục dục. Kiếp nạn này không khác gì lôi kiếp, thế nhưng độ khó càng sẽ nguy hiểm hơn một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản. Độ kiếp dùng thân thể tới chống lại lực lượng ngoại lai. Còn chặt đứt thất tình lục dục đó là đấu tranh cùng với tâm tình ham muốn của mình. Đối thủ lớn nhất của người tu võ không có phải là người khác mà chính là mình. Muốn chiến thắng vô cùng là khó khăn. Dưới tình huống bình thường là một võ giả lĩnh ngộ đạo ý cực cao mới có thể phát động ra kiếp nạn. Bây giờ bởi vì Sương chủ động tiến vào thất tình chi cảnh, sớm trải qua thất tình lục dục kiếp phi thường là hiếm thấy. Chỗ tốt, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn, chẳng khác nào nửa chân đạp đến đại đạo huyền tiền. Chỗ xấu, coi như là thành công cũng là vì cưỡng ép chặt đứt mà sẽ quên hết mọi thứ. Vật vì Sương tiến vào trong không gian hư vô mờ mịt, thở một hơi thật dài. Đột nhiên có 7 đạo lưu quang bay đến, trong nháy mắt liền xâm nhập vào bên trong cơ thể. Mặc cho hắn vận chuyển tâm pháp cũng đều không thể nào hóa giải được. Đây không có phải là thực tính mà là thất tình. Chúng nó rót vào bên trong thân thể Vân Phi Dương, sau khi mà chiếm cứ thức hải, để cho hắn nhớ thời nhớ tới Lâm Chỉ Khê, trùng nữ, nhớ tới đám La Mục Vân Lịch, tình cảm không có bị khống chế bạo phát. Tiểu tử, âm thanh của Trầm Thiên Hành truyền đến, ta hiện tại đã dùng thần thông giúp cho người cưỡng ép trải qua kiếp nạn, có thể chặt đứt được thất tình hay không thì phải dựa vào chính người rồi. Vân Phi Dương nhắm mắt lại. Trong thức hải, từng màn ở cùng với nữ nhân hình đệ của mình xuất hiện, có ấm áp, có hào hùng, cũng có đồng cảm cùng khổ, cũng có họa phúc tương y. Bị trấn áp phản nằm, phá đất mà lên gặp Mục Bành, võ đài địa sơn chấn gặp Lương Âm, sơn miếu rách nát gặp Lâm Chỉ Khê, trang học phù bị bạo lị đánh bay đi, xuất ngoại lịch luyện tổ đội cùng với Lăng Xà La. Càng nhớ tới Liễu Nhu nghiên cứu sách cổ, nhớ tới Hải Lan Phi trong mảnh đất thí luyện, nhớ tới Giác Cát Cầm mặc áo giáp, nhớ tới Thu Y Thủy vì chính mình mất đi dùng mạo Thọ Nguyên. Đương nhiên còn có hình ảnh đám người La Mục cùng với bọn người Vân Lịch. Vật Vị Dương đứng ở trong thất tình chi cảnh, chỉ nhớ của quá khứ nhiều lần hiện lại để cho anh nhớ về trước đây, giống như là trải qua một lần nữa vậy. Đầu tiên ở bên trong hư vô, một hàng đạo lưu quang hiện lên đường cong. Đếm qua thì đúng là 7 cái, phân biệt đại biểu cho mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, ham muốn, hỉ, nộ, ai, ố, ai, lạc, dục. Trầm Thiên Thành nói, thất tình đã hiện ra, chạm. Vật Phi Sương trầm mặc, chỉ nhớ hiện ra, tình cảnh càng thêm nồng đậm, lại thế nào mà chém dụng được. Trầm Thiên Thành thấy hắn chậm chạp không động thủ, thì nói, người đã tiến vào thất tình chi cảnh, đã chịu hoán thất tình ra, việc duy nhất có thể làm là chặt đứt, nếu không thì sẽ bị hại. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ra khỏi vỏ, nhìn 7 đạo lưu quang đại biểu cho thất tình của chính mình, Vân Phi Dương nói, cái này ố đại biểu cho ác niệm, chạm trước. Soạt, tay kiếm, tay nâng kiếm rời, ố ở trong thất tình bị đứt gãy, tiêu tán. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương thống khổ hét lên thê thảm, linh hồn trong nhảy mắt giống như là bị rút đi không ít. Thất tình liên tiếp linh hồn, thiếu đi một thứ sẽ làm cho linh hồn bị thương. Tiếp tục, Trầm Thiên Thành nói. Vân Phi Dương đè ép sự thống khổ, một lần nữa rơi kiếm. Ai cùng với lạc thì làm ta thương tâm cùng với anh ngại, cần có lợi ích gì? Hai kiếm chém xuống, ai lạc đứt gãy. Linh hồn giống như là bị rút đi không ít, khiến cho sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn lên. Dục, đại biểu cho tham lam. Không cần cũng không sao. Soạt. Muốn ngừng. Đã muốn trở thành cường giả chân chính, tớ không thể nào có chút rung động. Tâm tình hỷ nộ cũng không có giá trị tồn tại. Hỷ nộ, đoạn. Tiểu tử này, Trầm Liên Hành thấy vậy nói thầm. Đoạn quả quyết như vậy. Thất tình lục dục của Vân Phi Sương đã đi bên đoạn đi 6, duy chỉ có để lại ái. Như khi nhìn đến Lưu Quang, đại biểu cho sự yêu thương, hắn do dự, khó mà có thể hung hăng chém xuống. Ái chính là trọng yếu nhất ở bên trong thất tình. Trầm Thiên Hành ngưng trọng, nếu như hắn khó mà hạ thủ, đoạn lục tình phía trước thật không có chút nào ý nghĩa. Có đoạn hay không? Đứng ở trong thất tình chỉ cảnh, Vân Phi Sương vô cùng xoắn xuýt. Ái vừa đứt, thất tình toàn diệt, chỉ nhớ đã từng xuất hiện ở bên trong thức hải, cũng sẽ hồi phi yên diệt. Không còn sướng vui đau buồn, Vân Phi Sương có thể tiếp nhận. Không có thiện ác, Vân Phi Sương cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng quên đi những nữ nhân của chính mình, quên đi huynh đệ, đây không thể nào nghi ngờ, chính là một sự việc tàn khốc nhất. Lúc này, Trầm Thiên Hành quát lên. Tiểu tử, cần phải quyết đoán, mà không quyết đoán, tất nhiên sẽ bị rối loạn. Soạt, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm vạch ra một đạo ánh sáng lộng lẫy, hình thành ra kiếm khí lạnh lùng chém về phía chữ ái. Cuối cùng, thất tình toàn đoạn. Trong nháy mắt, chữ ái vỡ ra, Vân Phi Sương treo ở giữa không trung, ôm đầu hét lên thê thảm. Hai con người dần mất đi hết thảy những tình cảm. Đột nhiên, huyết mạch của luyện huyết nhất tộc không có bị khống chế. Trong nháy mắt liền chiếm lĩnh cơ thể. Âm tà khí tức cuồn cuộn khủng bố bạo phát. Không tốt. Trần Biên Hành cũng là cả kinh. Tử Duy lại mất đi khống chế. Hết tập 416. Như vậy thì cái công cuộc tăng level của Vân Vị Dương sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đến với phần tiếp theo của bộ truyện này sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhớ cho bộ truyện này giúp mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.